Thất Nguyệt Tu Chân Giới, chương 31, Thái Liên Kim Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ rời đi khá xa, lúc này Tư Khuynh Mỹ mới lên tiếng hỏi, Ninh Tiểu Ma Đệ cảm thấy chúng ta có nên đến dược viên một chuyến không? Nói thật thế lực ở đó quanh co cũng không biết có người quen hay không? Nếu không kết được đồng bạn thì với hai người bọn họ cũng rất khó khăn. Bác Tiểu Lục nhíu mày trầm tư nói, đệ cũng muốn qua đó một chuyến, hắn cũng không sợ người đông. Chỉ là mấy tên luyện khí kỳ dù bị vây công hắn cũng thong dong rút lui an toàn. Hai người quyết định đi một chuyến dược viên, cũng xử lý chút chuyện rồi lên đường ngay. Dù sao đến muộn lúc đó chẳng phải không thú vị. Trong bí cảnh này có một lực áp vô hình trên không trung, do vậy bọn họ chỉ có thể chạy bộ. Bác Tiểu Lục nhắc nhở, nơi này chẳng những có nhiều yêu thú, hơn nữa còn có một số người núp trong bóng tối chuyên môn đánh lén người khác, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Tư Khuynh Mỹ gật đầu đồng ý, trong bí cảnh lòng người cũng rất là thứ khó đoán. Hai người trên đường đi gặp vô số tình cảnh tranh đoạt thiên tài địa bảo. Có những người bình thường xưng huynh gọi đệ lúc nào cũng có mặt. Nhưng chỉ vì vài gốc thảo dược cấp 1 mà đã đâm chọc sau lưng nhau rồi. Trên đường hành tẩu quả nhiên phát hiện rất nhiều yêu thú cấp thấp, tuy nhiên một số yêu thú này bậc cao nhất cũng chỉ là nhất giai hậu kỳ, thậm chí ngay cả yêu đan đều chưa xuất hiện. Đồng thời cũng nhìn thấy rất nhiều linh thảo, thậm chí một số tu sĩ còn vật lộn với yêu thú. Cũng may hai người bọn họ một tổ có mục tiêu rõ ràng, đi một mạch không có nán lại. Ngoại trừ dọc theo đường đi gặp một số yêu thú đơn giản cấp thấp ra, cũng không gặp trở ngại gì lớn. Bác Tiểu Lục thỉnh thoảng gặp được yêu thú nhất giai trở lên, đều dừng lại giao chiến rèn luyện kỹ năng. Ngày thứ 5 bọn họ đi vào khu vực gần một cái hồ lớn đầy sương mù. Thần thức của Bác Tiểu Lục cũng rất mạnh, nhưng hồ này quá lớn khiến cho thần thức của hắn cũng không có cách nào quét đến cuối cùng. Quảng cáo, bỗng phía trước có tiếng nói chuyện, hai người nhìn nhau ăn ý, lẻn đến một chỗ kín quan sát tình hình phía trước. Bác Tiểu Lục dùng thần thức chỉ nhìn thấy phía trước có 5 người đang trao đổi gì đó. Phía trước cách xa là một đàn cá sấu lưng sắt, con cầm đầu cũng phải to cỡ 4 mét. Bác Tiểu Lục thấy vậy nhíu mày nhỏ giọng nói, là cá sấu lưng sắt, con đầu đàn cũng phải nhất giai đỉnh phong. Tư Khuynh Mỹ cũng nhìn thấy tình cảnh phía trước khíp mắt nói. Theo lý mà nói, nơi xuất hiện yêu thú này sẽ có Thái Kim Liên Hoa, vừa nói nàng vừa dùng thần thức quét tìm kiếm. Bác Tiểu Lục cũng không rõ đây là loại tài vật nào, đành phải hỏi. Thái Kim Liên Hoa, dùng để làm gì? Mặc dù Tư Khuynh Mỹ có chút bất ngờ vì hắn không biết, nhưng nàng vẫn tận tình giải thích. Thái Kim Liên Hoa tuy rằng gọi là hoa sen, nhưng cũng không phải dược liệu luyện đan, mà là một loại phụ trợ cho luyện khí. Đặc biệt thích hợp luyện chế trang phục phòng ngự cho phái nữ. Thái Kim Liên Hoa bình thường sinh trưởng ở nơi âm hàn bên cạnh hồ nước, được xem là một loại đồ khá tốt. Bác Tiểu Lục nghe vậy thầm gật đầu, hắn thầm nghĩ. Đợi khi về Thần Phong Cốc hắn phải học tập tri thức vật mới được, không biết thiên tài địa bảo nào cũng khá mất mặt. Lúc này bên kia một người nam tử mặc áo lam nói chuyện. Thái Kim Liên Hoa ở phía trước, hơn nữa nơi này cũng chỉ có một đàn lưng sắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy cá sấu có nhiều, nhưng con đầu đàn lợi hại nhất cũng chỉ ở nhất giai đỉnh phong mà thôi. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là có thể thành công. Quảng cáo, nói xong hắn suy nghĩ một chút, chút nữa khi thu thập Thái Kim Liên Hoa, nhất định phải có người giữ chân cá sấu lưng sắt. Hắn còn chưa nói hết lời, một cô gái trong đội đã nói tiếp. Hay tôi cùng cung sư để hai người kiềm chân cá sấu lưng sắt, dù sao cá sấu lưng sắt nơi này không phải một con hai con, dù là giữ chân một phần còn có một số cá sấu còn lại. Được, cứ như vậy đi, tôi cùng Tịnh Tuyết còn có Hoàng Lộc 3 người đi hái Thái Kim Liên Hoa, cô và cung hằng sư đệ phải làm chệch hướng cá sấu lưng sắt. Thanh niên áo lam nói xong, lập tức phất tay dẫn đầu đoàn đi nhanh về phía đàn cá sấu. Bác Tiểu Lục nghe họ nói chuyện thì cũng biết nam tử áo lam tên là Đồng Diệp, cô gái nãy là Liễu Chân Nguyệt. Hắn nhìn qua thì đại khái bọn họ đều là luyện khí sơ kỳ tầng 9 trở lên, nam tử Đồng Diệp tu vi hậu kỳ tầng 9 cao nhất. Yêu thú nhất giai cũng tương đương với tu sĩ luyện khí mà thôi, chỉ yêu thú đạt đến nhị giai mới tương đương với tu sĩ trúc cơ. Mỗi cảnh giới chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Quảng cáo, khi 5 người còn cách cá sấu lưng sắt khoảng 100-200 mét, Đồng Diệp liền lạnh lùng nói, Liễu sư muội, cung sư đệ khẩn trương ra tay thu hút cá sấu lưng sắt đi. Bác Tiểu Lục nhíu mày, xa như vậy đã muốn tấn công rồi, tên này không phải ngu ngốc thì cũng có âm mưu. Quả nhiên theo hắn thấy người gọi là cung hằng kia nghe thấy như vậy ngược lại không tiến lên mà còn dừng lại, chỉ có cô gái Liễu Chân Nguyệt hăng hái xông tới. Tư Khuynh Mỹ thấy vậy nói nhỏ, cô nàng kia thật là ngu ngốc như vậy mà cũng không chút nghi ngờ. Bắc Tiểu Lục cũng thấy cô nàng kia thật ngu, điều hắn chú ý là thanh niên cung hằng kia tu vi luyện khí trung kỳ tầng 9. Có thể phản xạ như vậy, đòi hỏi kinh nghiệm phong phú, quả nhiên cũng không phải ai cũng là kẻ ngốc. Bên kia, Liễu Chân Nguyệt đã gây sự chú ý cho ba con cá sấu lưng sắt nhất giai hậu kỳ. Một tu sĩ luyện khí xâm chiếm địa bàn bên mình, mấy con cá sấu lưng sắt không do dự vội tấn công vào Liễu Chân Nguyệt. Cách chương.